ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Trấn Sát Trường Thọ Trấn, Sơn Thần. Vương Kỳ có thể sửa chữa. Chu Tiên kiếm quyết, Sở Bắc tay phải chém ra kiếm ý. Kiếm quang bén nhọn lóe lên. Chu Tiên kiếm khí trùng trùng điệp điệp. Giữa trời phóng tới trăm trượng thạch nhân. Kiếm quang cùng thạch nhân chạm vào nhau. Tiếp xúc bộ vị trong nháy mắt sinh ra năng lượng to lớn bạo tạc. Trên không trung khuấy động mở một vòng lại một vòng lực lượng vô hình vòng xoáy. Trong chốc lát, thạch nhân nửa người bị chém xuống. Vết thương bình bình chỉnh chỉnh. Vô dụng, chỉ cần ta phụ cận có nham thổ. Ta thạch nhân liền có thể vô hạn khôi phục. Mà ngươi đây, ngươi thể lực còn thừa lại nhiều ít. Biến thân thạch nhân Sơn Quỷ Xâm Nhiên cười một tiếng. Khóe miệng lộ ra hàn quang. Xem ra ngày này sang năm, chính là tử kỳ của ngươi. Chẳng lẽ lại muốn sử dụng tên kia lực lượng? Sở Bắc ánh mắt, không khỏi phiết tại tay trái Tu La trên đao. Tóc bạc Tu La lực lượng rất mạnh, lại đại giới rất nhẹ. Chỉ cần thanh toán ức điểm điểm hương hỏa chi lực. Đây đối với hiện tại có thể tùy thời tại toàn cầu mở ra trực tiếp hắn cũng không là vấn đề. Lấy hắn bây giờ tại địa cầu nhân khí, cơ hồ có thể nói là chín châu mất sợi lông. Nhưng trước đó nhìn thấy Sơn Quỷ nhập ma cảnh tượng để hắn có kiêng kỵ. Cỗ lực lượng này vẫn có thể ít dùng. Tận lực ít dùng. Ngay cả hương hỏa chi đạo người sáng tạo đều bại. Lặp lại đi đi con đường của hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sở Bắc lập tức nản chỉ ý nghĩ này. Khôi phục tiền đề là có lớn một phần thân thể tồn tại. Nếu như ta duy nhất một lần, đem đối phương oanh vì cho bụi đâu. Sở Bắc thần sắc khẽ động. Xâm La kiếm ngục, Ngũ Nhạc đao ngục, tay trái tay phải đồng thời mở ra hai loại lĩnh vực. Nặng chồng ở cùng nhau. Xâm La kiếm ngục năng lực là triệu hồi ra 3000 đạo kiếm thể giả thân. Cùng bản thể không phân một hai. Nhưng có thể đối với địch nhân tạo thành tổn thương sẽ chỉ có trong đó một đạo. Ngũ Nhạc đao ngục thì là Ngũ Nhạc đao pháp đại thành về sau. Siêu thoát tại Ngũ Nhạc đao thức. Có thể tại công kích của mình càng thêm cầm Ngũ Nhạc thần sơn thiên rơi chi thế. Hai loại lĩnh vực dung hợp. Hiệu quả lại ngoài ý liệu nghịch thiên. Xâm La kiếm ngục điệp ra Ngũ Nhạc kiếm ngục tương đương. 3000 lần Ngũ Nhạc đao thế. Một kích này. Muốn ngươi quỷ mệnh, một đao một kiếm giao nhau, đồng thời chém xuống, thể nội cửu kiếp tiên lực điên cuồng vận chuyển, một chiêu đưa ngươi ép vì cho bụi, nhìn ngươi còn có thể như thế nào khôi phục, thiên lôi ra thân, Sở Bắc giống như hàng thế lôi thân, thân hình to lớn nham thổ cự nhân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tránh né thời gian, nghênh đón Sở Bắc công kích, chỉ có thể vội vàng ứng đối. Cồng kềnh nâng lên hai con nham thạch đại thủ ứng đối. Ầm, một tiếng nổ vang rung trời. Bị Sở Bắc chém trúng bộ vị giống như là xếp gỗ nhanh chóng vỡ vụn tán loạn. Hóa làm đầy trời đá vụn vẩy xuống. Đáng chết, cái này sao có thể? Sơn Quỷ thanh âm bên trong đã mang tới nồng đậm hoảng sợ cùng chấn kinh. Không còn có trước đó cao cao tại thượng cùng hài lòng. Hiện đang sợ đã là chậm. Hai cánh tay tán loạn về sau. 3000 lần Ngũ Nhạc núi uy thế vẫn không có bất luận cái gì xu hướng suy tàn. Y nguyên mang theo không thể ngăn cản uy thế. Tại Sơn Quỷ vô cực hối hận tiếng kêu rên bên trong. Hướng về toàn thân của nó trên dưới chấn áp tới. Nó cái kia từ cứng rắn nham thổ tạo dựng khổng lồ thạch nhân thân thể. Tại Xâm La kiếm ngục cùng Ngũ Nhạc đao ngục dung hợp sau toàn lực lượng mới trước mặt. Như là đậu hũ đụng một cái liền nát. Không, chỉ nghe thấy một tiếng vô cùng thống khổ không cam lòng tiếng giống. Sơn Quỷ toàn bộ thân hình ầm vang sụp đổ. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Đất rung núi chuyển, cái này một mảnh động phủ cũng theo hủy diệt. Thiên phạt chân thân Sở Bắc một quyền oanh bạo đỉnh núi. Mang theo Trần Phi Hổ thoát ra. Một giây sau, phía sau truyền đến kịch liệt bạo tạc, cùng bay đầy trời xám. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh giết cuộn theo nhân vương miếu Sơn Quỷ. Từ nơi sâu xa một vị không muốn lộ ra tính danh thiên họ đại đạo đối ngươi biểu thị tán thành. Vương Kỳ ngay tại chữa trị. Trước mắt tiến độ 5%. Hà, đánh giết chiếm cứ nhân vương miếu yêu ma có thể chữa trị Vương Kỳ. Còn có ngày đó họ đại đạo, thà chính là thiên đạo. Sở Bắc liếc mắt, hệ thống, không tin giao, không tin đồn. Sở Bắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, ta thật không biết thiên họ đại đạo là thiên đạo. Hắc Phong chạy bên trên động tĩnh to lớn sớm bị Trường Thọ trong trấn chúng dân trong trấn phát hiện. Mà đám người cũng rốt cục hồi tưởng lại Sở Bắc hình dạng. Đã từng gặp ở nơi nào? Gặp Sở Bắc Trần Phi Hổ hai người hoàn hảo không chút tổn hại xuống núi. Chúng dân trong trấn trung ương lập tức bộc phát ra một trận vô cùng kích động tiếng hô to. Yêu ma kia bị giết. Mọi người mau đến xem. Là nhân vương. Nhân vương hiển linh. Ta nghĩ nước bách tính rốt cục được cứu rồi. Thật. Đây là sự thực. Sống sờ sờ nhân vương. Không phải pho tượng. Ô ô ô. Cha. Rốt cục có thể có người thay ngươi báo thù. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời. Trường Thọ trấn các thôn dân khóc thành một mảnh. Cảm xúc vô cùng kích động. Các ngươi nơi này trung niên nhân. Đều đi nơi nào? Lúc này, Sở Bắc cũng rốt cục có thể xách ra tự mình nghi ngờ trong lòng. Vừa tiến vào Trường Thọ trấn, hắn liền phát hiện cổ quái. Cái này thị trấn, 20 tuổi đi lên thanh niên, tráng niên, thậm chí ngay cả một cái lão nhân cũng không nhìn thấy. Lưu lại đều là một đám khuôn mặt non nớt thanh thiếu niên. Trẻ nhỏ ngoan đồng. Thứ phát hiện này để Sở Bắc trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Không hiểu nhớ tới trại chăn nuôi gia súc đồ tể. Giết tráng niên heo ăn thịt. Lưu bé heo trưởng thành. Nghe thấy Sở Bắc tra hỏi. Chúng dân trong trấn lập tức nhao nhao phản ứng lại. Bịch một tiếng. Tất cả mọi người nhao nhao quỳ xuống trước mặt đất. Nhân vương đại nhân ở trên. Trường Thọ trấn toàn thể dân trấn hướng ngươi khẩn cầu. Làm chủ cho chúng ta a. Sở Bắc nhìn thấy chúng dân trong trấn bộ dáng như vậy, cũng là đoán được một chút chân tướng. Việc này hơn phân nửa lại cùng tiên nhân Ngô Gia Thoát không khỏi liên quan. Chư vị yên tâm, ta lần này đến đây chính là vì mọi người đòi lại một cái công đạo. Quả nhiên là hắn, quả nhiên là hắn. Nghe được Sở Bắc câu nói này, lập tức Trường Thọ trấn chúng dân trong trấn trong mắt đều là nhao nhao sáng lên hy vọng ánh dạng đông. Chuyện là như thế này. Một vị tương đối lớn tuổi thanh niên tựa hồ là Trường Thọ trấn trước mắt. Dẫn đầu người, hắn từ trong đám người đi ra thở sâu thở ra một hơi. Chậm rãi nói về tháng này đến nay Trường Thọ trong trấn phát sinh thảm kịch. Một tháng trước kia, ngũ đại thế gia bắt đầu trắng trợn tại thành trấn bên trong mạnh trinh tráng niên nam tử. Chỉ muốn thành niên, liền sẽ có bọn hắn tử đệ đến đây đuổi bắt. Chúng ta Trường Thọ trong trấn trưởng bối, đều đã bị tiên nhân kia Ngô ra bắt đi. Đúng là có chuyện như thế. Ta tuy có tâm ngăn cản, đáng tiếc trạng thái đê mê. Cho dù xuất thủ, cũng là vô lực hồi thiên. Lúc này khôi phục thần trí Trần Phi Hổ cũng ở một bên xác nhận nhẹ gật. Đầu, những người này, không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là âm phủ sinh vật giáng lâm trốn đào nguyên cần có nghi thức vật liệu. Sở Bắc ánh mắt biến càng thêm băng lãnh. Trong mắt hắn, cùng âm phủ sinh vật mưu cầu hòa bình ngũ đại thế gia so với trên địa cầu mặt nạ ngự quỷ người chỉ có hơn chứ không kém. Đều là một đám đáng chết người. Xem ra không cần đợi thêm nữa. Phi Hổ, hôm nay ta liền dẫn ngươi tiến về tiên nhân Ngô gia, bài trừ tâm ma. Tại Trường Thọ trấn chúng dân trong trấn ánh mắt khiếp sợ bên trong. Lôi lệ phong hành Sở Bắc tại chém giết sơn quỷ về sau không có một lát nghỉ ngơi. Dẫn đầu Trần Phi Hổ ngự kiếm mà đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.